Một thời ngang dọc, tác giả Hoàng Ly, tập 9. Thiếu nữ thấy Đại Xuân Dương hạ súng, dáng buồn buồn khi nghe hai tin hai thiếu nữ kia bị nguy, bất giác mỉm cười tinh quái. Được, biết điều đó, vậy khá nghiêm chân cho chắc, để ta đổi thác nào. Dứt lời, cô gái lạ lùng từ từ nới thần cuộn quanh cổ tay ra, mỗi cái dở tay, con thuyền độc mộc lại trường đi, chút mũi xuống hướng chân thác. Lúc này mới thập phần nguy hiểm và Đại Sơn Dương mới thêm phục tài dược thác của thiếu nữ. Cẩn thận, lao đấy! Vừa quát dứt tiếng, giữa cơn thác đổ ầm ầm, thiếu nữ khoa mạnh dòng tay cho móc sát rời mép đá, giật mạnh thân về dòng thuyền, trong khi chân cẳng vẫn ghìm thật chắc. Hai dãy núi thành chạy dần ra xa bờ, thuyền xuôi đổ mấy trăm bộ nữa, bắt đầu trôi vào một nguồn nước trong veo, lặng lờ, nhìn xuống thấy cát xoải vàng lớp lớp rải khắp lòng thác, từng đoàn cá chạy hình thoai bơi lượn tung tăng. Hai bên bờ hoa thơm cỏ lạ mọc từng khóm lớn, sắc thắm muôn màu nổi rực lên giữa lá xanh phủ đầy ánh nắng. Chà, cảnh đẹp thật! Đại Sơn Dương khẽ bật lời khen và say sưa ngắm phong cảnh cầu mây như một khách nhàn du hái thuốc, tưởng mình lạc vào dòng suối Ngọc Tuyền. Mãi ngắm cảnh đẹp, chừng giật mình nhớ lại, thì người thiếu nữ chèo thuyền đã không còn thấy tung tích đâu nữa. Suy tính mấy khắc, chàng liền áp thuyền sát bờ, buộc vào bụi cây đoạn dắt ngựa rời thuyền. Lối mòn uốn quanh, đưa dần tới cầu mây, ngựa lên dốc cao, đến sát đầu cầu đứng phắt lại. Cầu kết toàn bằng mây treo dắt qua thác nước. Đứng im trên đầu cầu, quan sát khắp vùng, tuyệt nhiên không một bóng người. Suy tính mấy giây, Đại Sơn Dương định hãy cứ vượt cầu, tiến đến chỗ có mấy mái ngói xem sao. Hoài tay giật mạnh cầu mây, thấy khá chắc chắn. Chàng liền giật cương thần cho ngựa qua cầu. Dưới sức nặng của người ngựa, chiếc cầu treo mỏng manh như đưa võng. Ngựa tới giữa cầu chênh vênh, thình lình chàng tướng trẻ dừng phắt lại, nghiêng đầu nheo mắt lắng tai nghe. Từ phía trước chợt có tiếng còng dục nổi lên, rền rĩ, vang âm khắp lòng rừng núi. Rồi phía tả, phía hữu, sau lưng, tiếng còng đuổi nhau, nổi theo, rền rĩ, rồi cùng đổ hồi ngừng bặt. Dư âm u uẩn, ngân dài trong buổi trưa hè u tịch. Sơn Dương còn đang ngạc nhiên, chợt nghe tiếng động sau lưng, quay lại thấy 15 bóng kỵ sĩ từ đâu đổ tới. Và dừng lại đầu cầu bên này, dàn thành hàng hai ghìm cương chờ đợi. Phía đầu cầu bên kia cũng có toán kỵ sĩ dàn hàng như vậy. Cả hai toán kẹp hai đầu cầu, đứng im không nhúc nhích, không nói một lời. Toán sau lưng vì mặt hướng về phía Đại Sơn Dương, nên chàng nhìn rõ mặt, kẻ nào cũng gân guốc, đanh thép, nửa như lạnh lùng, nửa như không có cảm xúc gì cả. Cả bọn đều đeo dao, cung, nỏ, súng, ống. Đại Sơn Dương nhìn qua đã biết ngay toàn những kẻ thiện chiến gan gốc và có kỷ luật khác thường. Chàng không thể đoán được giữ lành bị kẹt giữa lưng cầu, đành ngồi im trên ngựa xem bọn này làm trò gì. Nhưng không lâu, một hồi còng lại rền rĩ nổi lên và tiếng đổ hồi vừa dứt thì phía trước một kỵ sĩ đã phất tay một cái, hai hàng ngựa trước bước một tiếng đi. Đại Sơn Dương còn đang tần ngần thì phía sau đoàn kỵ sĩ cũng rục rịch tiếng ngựa lên cầu. Không do dự nữa, Đại Sơn Dương giật phát cương thần cho ngựa qua cầu. Cầu treo dắt dẻo, đưa dòng nhịp nhàng, đổ bóng người ngựa xuống mặt nước rung rung. Khỏi cầu mây, Đại Sơn Dương cứ theo toán là mặt trước, noi theo đường mòn, tiến về phía có những mái ngói ẩn hiện giữa cành lá. Thỉnh thoảng, toán trước lại thình lình bỏ đường dòng một đoạn khá xa ngoài rừng cây, rồi lại bắt vào lối cũ. Đại Sơn Dương đi qua, đoán ngay những khúc phải rẽ dòng, hẳn là hầm hố, cạm bẫy. Quanh mình tuy không một bóng người qua lại, nhưng Đại Sơn Dương thỉnh thoảng đưa mắt nhìn lên cây, thấy khả nghi, biết là trên ngọn cây vẫn có quân canh ngụy trang màu lá, bí mật kiểm soát khắp vùng. Biết mình đã chính thức tiến sâu dần vào địa khu của khách giang hồ, Đại Sơn Dương không khỏi khâm phục sự tổ chức khéo léo của kẻ địch, đã biến địa khu thành tử địa của kẻ ngoài vào, mà vẫn giữ trọn vẹn được cảnh sắc thiên nhiên bình thản ngoài mặt. Trong óc có sẵn chủ định, viên tướng Lạc Thảo Ngang Tàn vẫn điềm nhiên ngồi trên lưng ngựa, theo quân lạ tiến vào trong mãi. Tới gần khu nhà gạch sườn hồi, toán tới trước không tiến thẳng vào, nhưng lại vòng đôi ra sau núi. Chợt lại thêm một hồi còng rền rỉ, nổi lên, lần này dồn dập, đủ mọi nhịp lạ lùng thôi thúc. Đại Sơn Dương nghe vừa dứt hồi còng, đã thấy hai toán kỵ sĩ trước sau dùng quất ngựa nhảy chạy tán bốn bề, thoáng cái đã biến mất, để trơ viên tướng núi đứng bên cánh rừng thưa. Còn đang ngạc nhiên đã thấy từ phía núi đá một bóng người cao lớn cởi trần trùng trục vỗ ngựa chồm tới như gió lốc. Đại Sơn Dương ghìm ngựa đứng im, nheo mắt nhìn người cao lớn. Khi hắn xông tới gần, chàng phải lấy làm lạ vì thân hình cao lớn dạm dỡ khác thường của hắn, bắp thịt khắp mình nổi như thần chảo, tay khoa thanh dao rừng to bản sáng quắc, vừa vỗ ngựa lướt tới. Người cao lớn mặt mũi dữ tợn, chẳng nói chẳng rằng chém xả luôn xuống đầu Đại Sơn Dương. Chàng vừa né tránh thì một đường dao thứ hai đã lìa ngang cổ, chàng vừa hụp đầu xuống nhanh như cắt, lưỡi dao phạt lia sát đầu, hơi gió lạnh toát tạt xuống khiến Đại Sơn Dương lượng ngay được sức khỏe dị thường của người lạ. Thấy chàng tránh luôn hai đường dao vũ bão, người cao lớn hình như nổi giận, mím môi múa tích thanh đao rộng, thúc ngựa sát vào chém tới tấp luôn mấy đường rất hiểm, chỉ chực xả đôi địch thủ. Đại Sơn Dương dùng nổi giận trước sự ý khỏe của hắn ta, tránh xong mấy nhát dao, nhưng tướng núi xung quyết hình như muốn trổ thần quay cho địch thủ phải nể sợ, nên chàng dở luôn ngón tài tình vỗ ngựa chôm tới bên sườn địch, cho con vật dựng đứng hẳn lên, hai đầu gối chàng kẹp chặt lấy hông con vật, người dương ngã hẳn vào bụng địch, chặt ngược lên một nhát tay vào đúng tay dao vừa hạ xuống. Thế võ giang hồ tuyệt xảo của viên tướng Lạc Thảo khét tiếng, khiến người dữ tợn không còn biết xoay trở sao kịp nữa, bị cánh tay thép nguội hất ngược mạnh, không ngờ khiến thanh dao rừng tung bổng lên cao. Khi ngựa Đại Sơn Dương dậm chân trước xuống đất, thì chàng tướng núi đã ngồi ngay ngắn trên lưng, lướt ra xa, giơ tay đón bắt thanh dao từ cao rơi lộn xuống. Trước sự tài tình của chàng, người dữ tợn có vẻ không ngờ, mở to mắt nhìn, chưa biết xử trí ra sao, thì Đại Sơn Dương đã thúc ngựa tới, chém luôn vào vùng không khí trước mặt hắn mấy nhát dao nhẹ, miệng nhếch cười. Ngươi lại, phỏng tránh nổi một đường dao của ta không? Mau về gọi khách giang hồ ra đây thử sức, ta đơn thần tới đây chỉ muốn bắt sống khách giang hồ thôi. Dứt lời, chàng giúp mình lưỡi dao về phía rừng bên. Dao bay đi, cắm phập vào một cây sau lưng ngựa người đó mấy thước. Hắn dùng nổi giận, lủi luôn ngựa lại bên thân cây, lấy sức nhổ dao ra, khoa luôn mấy vòng trên đầu, miệng quát. Quân cung nỏ đâu, bắn chết đó cho ta. Tiếng quát ồm ồm gian truyền vừa dứt, đã thấy từ phía trước một người ngựa phóng ra, vai đều đeo mọc mây đan, tay lầm lầm kẻ cung người nọ tới mười mấy người. Ngựa phóng tới cách chỗ Đại Sơn Dương chừng 20 thước, một tên đi đầu dương phát cung bắn dục ra một mũi tên vào Đại Sơn Dương. Trước phút hiểm nghèo, viên tướng trẻ vừa kịp đảo mắt quan sát địa thế, chợt thấy tên dục tới, liền hụp đầu tránh khỏi, lập tức đánh ngựa vào rừng cây cạnh đấy, luồn ngay sau lưng người dữ tợn, định khóa sống hắn làm mộc che thân. Nhưng có lẽ hắn tinh quái, đã biết ý của Đại Sơn Dương, nên ngựa chưa phóng tới, hắn đã cho ngựa chạy thẳng về phía quân cung nỏ. Thấy chàng tránh thoát mũi tên, cả mấy gã đồng loạt lướt lên, nhả luôn mấy phát tiếp. Đại Sơn Dương vừa kịp ẩn sau một thân cây, thì phía rừng sau đã thấy một toán cung nỏ nữa lướt tới. Trong lúc Đại Sơn Dương bị lọt giữa hai phía quân cung nỏ, trên một sườn đồi cao ẩn sau cành cây rủ, thiếu nữ lái thuyền độc mộc và đám thủ hạ khá đông đã chú ý theo dõi. Chà, quả không hổ danh Đại Sơn Dương, nhưng kiêu hãnh quá. không thèm hạ địch thủ. Không ngờ tài sức như Nùng Siêu Khoằng mà bị hạ nhục dễ dàng thế. Người đàn ông trong đám thuộc hạ nói. Người đó vừa dứt lời, chợt thiếu nữ khẽ kêu lên. Thôi, nguy rồi, Siêu Khoằng nổi giận hạ độc thủ rồi, Đại Sơn Dương bị loạn tiễn tiếp đến nơi rồi. Dứt lời, thiếu nữ quay phắt lại, nhanh giọng. Nổi công mau! Nhưng người đàn ông đã mỉm cười, khoan thai. Khoan đã, để xem hắn đối phó cách nào. Ta nghe nói hắn từng xông pha nhiều trận, chưa hề bị thương nhẹ. Chả lẽ lại bị loạn tiễn dễ đến thế ư? Em hãy đứng yên đó. Quả nhiên dưới rừng, lọt giữa hai cánh quân cung, Đại Sơn Dương lúc đó mới tỏ gan dạ, tài nghệ phi thường. Trong khi hai đám quân ập tới, thấy quân sau còn xa hơn, chàng nhanh tay lập tức dỗ ngựa tiến thẳng tới ngựa quân phía trước mặt. Mấy tên đi đầu đã kịp thời giương cung nỏ, ngắm thẳng vào ngực Đại Sơn Dương, cùng loạt buông dây. Ai cũng đinh ninh phen này tài giỏi đến mấy cũng bị loạt tên trúng ngực. Nhưng Đại Sơn Dương đã lộn phát xuống hông ngựa, tay chân quặp dính lấy bụng con vật, khiến loạt tên vút trên lưng ngựa mất tâm. Trong lúc bọn cung thủ còn đang lúng túng ngơ ngác, chưa kịp cử động tiếp, thì ngựa đã xốc tới. Đại Sơn Dương giương tay kéo mạnh tên đi đầu xuống chân ngựa theo mình. Bị kéo quá mau, hắn không còn kịp tránh đỡ. Thân hình vừa lăn xuống đã bị luôn một quả thô sơn nằm quay ra. Và Đại Sơn Dương giật ngay lấy mộc dao. Vừa khi cả bọn kịp thời giương cung hướng cả vào Đại Sơn Dương và bọn sau cung vừa ập tới, một loạt tên vút ra như gió. Nhưng Đại Sơn Dương đã lăn tròn luôn mấy vòng ra xa và hé mắt quan sát địa thế. Quân địch đã dồn tụ cả về một phía và thấy chàng lăn khiên che kín phía trước. Mấy tên liền phóng ngựa dòng ra phía sau lưng. Võ thuật cổ truyền tuyệt diệu của Việt Nam đã được viên tướng Lạc Thảo biểu diễn hết sức tuyệt kỹ. Địch vừa thấy hé bóng thì đã thấy khuất, cứ thế như ẩn mình giữa hai cái vỏ sò thép. Bao nhiêu tên bắn ra chỉ cắm vào mặt khiên hết. Cung nỏ chưa kịp bắn tiếp thì Đại Sơn Dương đã tiến tới chân ngựa mất rồi. Cả bọn thấy tại lăng khiên của Đại Sơn Dương ghê gớm quá, chưa kịp ngó bên này, chàng đã vút sang bên kia, cứ lăn bên chân ngựa chém nhầu, thành thử chỉ còn biết quẩn quanh vướng cản nhau mà thôi. Từ nãy đến giờ, người cao lớn dữ tợn Nùng Sư Khoằng vẫn ngồi xem trận thế vô cùng bất lợi cho quân kỵ, liền bụm tay lên miệng hét lớn: "Xuống ngựa cả đi, dứt cung nỏ!" Bọn kỵ binh vội nhảy cả xuống đất, tay mọc tay đao, nhào cả lại dây Đại Sơn Dương vào giữa. Siêu Khoằng cũng đã lướt tới, tay cầm dao bản rộng, vừa đánh vừa đốc trận quyết hạ. Nhưng Đại Sơn Dương đã cất tiếng cười ngạo nghễ: "Được rồi, biết điều xuống ngựa đó, coi đây!" Miệng nói, tay đao đã múa tích, khiên dành dùng dục người ẩn sau khiên, thoáng hiện, thoáng ẩn. Đánh đông, đỡ tay, lia nam, phạt bắc. Chỉ mấy phút đã thấy mấy tên ngã quay, ôm tay dao nhăn nhó và dòng dây giãn dần về một phía trước tài nghệ điêu luyện của Đại Sơn Dương. Giữa lúc đó, thình lình từng loạt súng trận nổi lên rộn rã náo động cả một góc rừng. Cả bọn đang lùi, chợt ngưng cả lại, nhìn về phía súng nổ có vẻ ngơ ngác. Sơn Dương vội dừng tay, nghiêng tai nghe súng và liếc mắt về phía địch. Nét mặt ngạc nhiên của cả bọn càng khiến chàng ngạc nhiên thêm, không rõ chuyện. Từ phía súng nổ, một người phóng ngựa tới, tay khua ngọn súng, miệng hô to: "Có quân Hờ Mông tiến đánh địa khu, lệnh truyền phải chặn lại ngay!" Người đó vừa hò dứt tiếng, Nùng Sư Khoằng lư mắt về phía Đại Sơn Dương, đoạn quát lớn: "Lên ngựa, tiến lên chặn đánh quân Hờ Mông!" Cả bọn lập tức dắt dao lên yên, khua súng ngang đầu, theo Sư Khoằng phóng thẳng về mạng có tiếng súng. Còn lại một mình, Đại Sơn Dương cao mày đứng trông theo mãi tới lúc người ngựa khuất hẳn về phía đồi có mái ngói. Tiếng súng dội thình lình im bặt, rồi tiếng còng lại nổi lên vang khắp núi rừng. Quân Hờ Mông hay là... Đại Sơn Dương lẩm bẩm, sực nhớ tới nữ chúa dòng Chiêm Lăng, không chậm trễ, lập tức nhảy phát lên lưng ngựa, phóng đến dùng súng nổ. Lướt ngang qua rặng đồi có mái ngói, đã nghe gần đấy có nhiều tiếng reo hò. Đại Sơn Dương lần theo tiếng động, vượt nửa cánh rừng nữa, tới một ngọn suối rộng chạy giữa một thung lũng hẹp ngăn hai lớp. Chàng cho ngựa bước chậm, Chợt nhìn lên thượng lưu, mạng tay bắt thấy lối nhối nhiều bóng người ngựa bên sườn đồi. Đại Sơn Dương lập tức men bờ suối ngược thẳng tới. Còn cách chừng hơn 100 thước, chàng liền dừng ngựa khuất dưới một cạn tàn cây rủ bên suối, rút ống nhòm quan sát. Vừa lùi qua, Đại Sơn Dương đã rõ ngay hai bên đang sửa soạn giáp chiến. Quân địa khu đóng bên này suối đang bố trí phân công, người ngựa chạy ngang chạy dọc, ẩn hiện dưới sự điều khiển của thiếu nữ đã lái thuyền độc mộc đưa Đại Sơn Dương vào địa khu. Quân trong thấp thoáng bên sườn đồi cung cố hàng trăm quân kỵ, còn quân bộ ẩn chỗ nào chưa thấy. Quân bên ngoài vào đã dừng lại bên kia bờ suối, cũng đang sửa soạn vượt suối đánh sâu vào địa khu. Đại Sơn Dương không khỏi ngạc nhiên vì nhìn qua y phục thấy nhiều loại khác nhau. Toán thì mặc quần áo chàm hơ mông, toán toàn người dao ca lan, sơn đầu, máng cốc, lại thấp thoáng cả bóng lính giọng, tất cả đều cưỡi ngựa trận. Ngoài ra, lại còn khá đông thổ dân cưỡi ngựa thồ thấp, trông đầy vẻ ô hợp, nhưng nhìn kỹ, thấy đội nào vào đội đó, súng ống cung nỏ đào gươm tua tủa, không kể thổ dân lớp sau phỏng chừng cũng hơn 100 quân kỵ, trông cũng có vẻ thiện chiến, không kém quân địa khu. Đại Sơn Dương nhìn mãi nhưng chưa thấy người điều khiển toàn quân. Chợt từ phía trong, một hồi công lại nổi lên vừa dứt, đã thấy thiếu nữ lái thuyền độc mộc trước, phóng ngựa lên sát bờ suối. Theo sau, có Nùn Siêu Khoằng cùng một gã cao lớn nữa. Ngay lúc đó từ giữa đám quân ngoài, sau lùm cây tùm, một bóng ngựa cũng phóng lên. Theo sau có hai người cao lớn. Cả ba đều mặc quần áo sơn cước, tới gần bờ suối dừng lại. Dòng chiếp lăng kìa, cá dòng sơn nữa. Đại Sơn Dương bật kêu khẽ, lập tức cất ống nhòm kín đáo len lỏi cho ngựa tiến gần khu chiến. Đằng kia, dòng chiếp lăng vừa phóng ngựa lên, thiếu nữ lái thuyền độc mộc đã chỉ tay sang cao giọng: tướng quân nào, quá ra là chính cô nàng. Vừa thoát chạy đã kịp hợp quân tới đây, sao cô nàng còn muốn chi nữa? Giọng đường giễu cợt của thiếu nữ khiến dòng chiếp lăng bừng sắc giận, cao mày chỉ tay lớn tiếng: ta không ngờ khách giang hồ lại hèn nhát đến thế, ỷ mạnh xó rừng này, dụ hai người đơn thân biết điều, hãy trao trả phượng kiều dòng lầu ngay, nếu không ta quyết đánh vào tận sao huyệt. Thiếu nữ cười khanh khách: cô nàng dữ quá nhỉ, nhưng xin hỏi việc riêng giữa chúng ta với Đại Sơn Dương có quan hệ gì tới nàng mà nàng hăng hái thế? Mỗi bên một cõi núi, chúng ta chưa hề động chạm tới đất nàng mà. Thấy cô gái có vẻ nói móc, dòng chiếp lăng sẵn tiếng: không nhiều lời vô ích, hãy trả hai người của ta đây. Của nàng? Nàng điên sao? Của anh chàng Đại Sơn Dương chứ. Thiếu nữ quý tộc Hơ Mông đỏ mặt giận, chưa kịp quát mắt mắng thì thiếu nữ địa khu đã mỉm cười ởm mờ tiếp: mà sao lại bảo nhiều lời vô ích? Ít lắm chứ. Cô nàng biết đâu Đại Sơn Dương bị các nàng xong củi mê đã tỉnh và đã lên đường vào thăm Phượng Kiều rồi. Anh chàng gan thật, dám tới cho chúng ta bắt nộp cho chính phủ Đông Dương lấy thưởng. Dòng chiếp lăng buộc miệng: đã tới đây thì ta phải lừa bắt sống trên ngọn thác mà, nếu để anh chàng lên cạn kể cũng còn vất vả mới bắt được. Thiếu nữ thản nhiên nói, giọng đều đều, chợt phá lên cười có vẻ thích chí. Thế mới biết hùng thiên đến lúc xa cơ chẳng hơn nai ngố. Trước khi bị bắt còn định trổ tài thần xã nữa, nếu không bảo ngày có hai nàng vừa vào trước đã bị bắt rồi, nhất định anh chàng bắn chết cả lái thuyền, cho thuyền lao vào ghềnh đá cùng chết chung đó. Im ngay! Trời, thế ra các ngươi đã mưu bắt Đại Sơn Dương rồi ư? Lũ hèn nhát! Dòng chiếp lăng dùng quát lớn, giọng run hẳn lên như phát điên vì tức giận, lo lắng. Mắt quát lên như bốc cháy, người con gái quen sống mãnh liệt với thác gầm bão chuyển ngàn thiên quay phát lại, bảo dòng sền cẩn tướng, giọng trầm nghe đầy vẻ chết chóc. Truyền quân chia ba mặt tấn công, hai người đánh kẹp gọng kim hai bên sườn lại, ta sẽ đánh thúc vào trung tâm, gặp nhau tại hang đá giam người. Dạ. Hai viên cận tướng cúi đầu, nhanh nhẹn rẽ phắt tay cương quay về đám quân sau. Hãy khoan đã. Tiếng người thanh linh cất sang sảng, bay dục tới theo tiếng gió câu rầm rập. Hai viên cận tướng Hà Mông cũng buông thõng tay cương, và hai nàng cũng quay phát sang bên. Đại Sơn Dương! Dòng chiếp lăng bật khẽ kêu lên như một lời reo, mặt thoáng ửng hồng. Viên tướng thập vạn đại sơn từ chỗ khuất hiện ra, bay ngựa tới giữa trận. Chàng tướng núi đánh ngựa xuống giữa dòng, ghìm mau lại giữa hai thiếu nữ. Tưởng quân nào, hóa ra dòng chiếp lăng nữ chúa. Chàng đưa mắt nhìn hai khuôn mặt qua, còn bưng lưới giận, mỉm cười. Cô nương bất tất nhọc lòng, xin hãy lui quân. Tôi đã quyết vào địa khu này, lẽ nào chịu để người khinh mạng? Giả chăng hai bên xung đột, tránh sao được máu chảy, đầu rơi, vô ích. Không đợi dòng chiếp lăng lên tiếng, Đại Sơn Dương quay sang phía thứ nữ, nhếch miệng cười từ tốn ngang tàn. Khách giang hồ, tên nghe có vẻ đàn ông, không ngờ lại là cô gái đào tơ. Từ lúc lên đường tới Lục Yên Châu, ta đã được thừa tiếp mấy lần. Xin có lời khen nàng và thủ hạ, quả tiếng đồn không sai. Giờ ta muốn gặp Phượng Kiều cùng dòng lầu, được chăng? Chẳng hiểu sao, nghe Đại Sơn Dương nói giọng mỉa mai, khách giang hồ chỉ mỉm cười, không tỏ vẻ chi giận dữ. Khá lắm, địa khu ta sẵn sàng đón tiếp, đầy tới hang đá cầu mây giam Phượng Kiều dòng lầu chẳng còn xa. Nếu tới được đó, ta sẽ giao trả cho. Thiếu nữ kinh vừa dứt lời, nữ chúa Hơ Mông đã đánh ngựa lên sát bờ suối. Không được, nhân tâm nan trắc, Đại Sơn Dương một mình một ngựa vào sâu xa huyệt, nếu không có những cuộc đấu chiến đường đường. Khách giang hồ chợt cao mài liễu, quắt mắt nhìn nữ chúa Hơ Mông. Cô nàng không tin sự thẳng thắn của ta chăng? Nếu chủ mưu ám toán và lấy đông hạ địch, chắc giờ phút này Đại Sơn Dương đã nằm trong hang đá. Hay bị loạn tiễn thác bên thung rồi. Đại Sơn Dương mỉm cười, tiếp lời khen. Khách giang hồ chợt đỏ mặt, có vẻ lúng túng mấy khắc mới buộc miệng. Trận loạn tiễn đã vượt qua thượng lệnh, chính ta cũng... Nữ chúa dòng chiếp lăng thấy hai người nhắc tới trận loạn tiễn, thông minh hiểu ngay, rồi nắm lấy ngay cơ hội. Đại Sơn Dương, ông nên thận trọng, dầu cô ta giữ lời, nhưng thuộc hạ rất có thể ám hại sau lưng. Chàng thản nhiên, cô nương cứ vững dạ lui binh, ý tôi đã quyết, dầu có gặp hiểm nghèo, hai cánh tay này chẳng để ô danh. Dứt lời, chàng tướng núi bướng bỉnh vẫy tay bảo khách giang hồ. Ta đã sẵn sàng. Không thể được. Nếu ông tiến ngựa, tôi quyết cho lệnh chúng đánh thẳng vào địa khu. Giọng nói cương quyết của dòng chiếp lăng khiến chàng tướng núi bất giác quay phát lại. Mặt thoáng nét ngơ ngác. Qua mấy khắc, vừa nhíu mày định lên tiếng, thì dòng chiếp lăng đã giọng điềm nhiên đến độ cả quyết không gì lay chuyển nổi. Nhưng nếu khách giang hồ hạ nổi chiếp lăng tại chỗ này, mới hồng tiếp Đại Sơn Dương một mình một ngựa. Được lắm, nhưng bằng gì? Tùy ngươi lựa chọn, ta để quyền ngươi. Thái độ quyết liệt của hai thiếu nữ khiến chàng tướng núi dội đành nhượng bộ bàn góp. Giao rừng, hai bên phải cho quân lui 200 thước, cấm dùng súng. Không lưỡng lự, hai thiếu nữ rút phát dao rừng khoa tay cho quân lui cả lại sau lưng. Khách giang hồ, hãy coi đây! Dòng chiếp lăng dỗ ngựa phăng xuống suối, cùng lúc khách giang hồ cũng giục ngựa tiến lên. Trận đấu ngay khắc đầu đã thập phần ác liệt. Hai cô gái trổ luôn những thế võ chân truyền, giao khoa loang loáng, đánh nhau từ lòng suối lên bờ, quần đảo xoắn lấy nhau như hình với bóng. Sơn Dương đứng ngoài, phải thầm khen cặp kỳ phong địch thủ, tài đánh giao thật hiếm có trên đời. Sơn Dương nheo mắt theo dõi, chợt thấy hai cô gái lướt ngựa qua nhau mấy thước, và cùng lúc lộn phát lại, lao vào nhau như hai mũi tên, theo đà ngựa phạt giao ngang mình. Khen, hai thanh giao quất mạnh vào nhau, cùng lúc tung lên cao, rơi phịch xuống mặt cỏ, ngựa vẫn theo đà lướt đi. Hai thiếu nữ sai máu chiến, ghiêm phát ngựa lại như mê man, cả hai rút phăng súng ra, chỉ thẳng vào nhau. Đoan, đoan, liền hai tiếng súng nổ chát chúa, hai con ngựa giật mình cất tiếng hí. Trên lưng ngựa, Cả khách giang hồ lẫn dòng chiếp lăng cùng chớp mắt, bàn tay cầm súng còn sóc trên đầu ngựa, ngờ ngác nhìn nhau tay không và cùng giáo giác ngó sang bên. Đại Sơn Dương ngồi im trên lưng ngựa, hai tay quay hai khẩu súng cắm nhẹ vào bao. Đoạn cúi tì hai cánh tay lên cổ ngựa, giọng vẫn như thường. Cấm dùng súng, mới đánh một lát đã phá luật đấu chiến rồi, lần sau sẽ phải phạt. Hai thiếu nữ dùng tỉnh cơn hăng say, mặt đỏ ửng hình như vừa thẹn thò, vừa cảm động vì tài hớt súng và đức giữ hòa khí của Đại Sơn Dương. Hai nàng còn đang lúng túng, thì chàng tướng núi đã phóng ngựa tới chỗ súng rơi, cúi nhặt, ném về phía hai nàng, giọng dịu dàng. Mày rút súng giữa lúc ngựa đứng hai bên, nếu không, khéo cả hai đều vong mạng, vì cả hai có lẽ cũng địch thủ ghi phùng. Tần Ngân cho súng vào bao, khách giang hồ nhoẻn miệng cười nhìn dòng chiếp lăng, đoạn tiếng ngựa tới trước hồng lĩnh, vẻ giận dữ đã biến hẳn nhường cho vẻ tinh nghịch. Xin ông chớ cho anh tôi biết, khổ cho tôi đó. Đùa thử ông như thế đã quá lệch người rồi. Giờ xin mời Đại Sơn Dương vào gặp khách giang hồ, có lẽ người đang nóng lòng chờ đợi. Câu nói bất ngờ của thiếu nữ khiến Đại Sơn Dương và dòng chiếp lăng không giấu vẻ ngạc nhiên. Thế ra cô nương không phải khách giang hồ? Thiếu nữ hơi đỏ mặt. Anh tôi sai đi đón dẫn ông vào địa khu. Tôi là Nguyệt Tú. À, ra thế. Anh tôi rất hâm mộ danh tài Đại Sơn Dương thập vạn Đại Sơn, ao ước được hội kiến cùng ông từ lâu lắm. Hướng về dòng chiếp lăng, Nguyệt Tú nhoẻn miệng cười. Xin cô nương thứ cho tội làm cô nương cùng quân gia nhọc sức. Tiện đây, xin mời cô nương quá bộ qua căn cứ cho vui. Dòng chiếp lăng đăm đăm nhìn vào mắt Nguyệt Tú. Cô nương có lòng yêu, tiếc còn đám quân ngoài. Nguyệt Tú khẳng khái. Không sao, nếu không chi trở ngại xin tự tiện đưa quân vào cả trong nghỉ ngơi, càng vui. Nguyệt Tú vừa dứt lời, dòng chiếp lăng đưa mắt cho Đại Sơn Dương thăm hỏi ý kiến. Chàng chưa kịp cất tiếng thì dòng sền cận tướng đã tiến ngựa lên sát nữ chúa, thấp giọng. Bấm, lỡ con nương cho quân dạo có nhiều bất biến, tướng trên đã dậy, thần e quân dưới đóng sát nhào, lỡ sinh điều gia chạm. Xin nữ chúa cho quân đóng ngay tại đồi này, từ trên xuống dưới suối, nếu cần, xin mở ngay một đường liên lạc từ chỗ đóng quân tới chỗ nữ chúa. Dòng chiếp lăng gật đầu khen phải, bàn với Đại Sơn Dương cho quân đóng ngoài, chỉ riêng hai người vào địa khu. Đại Sơn Dương không biết sao hơn, đành để nữ chúa Hơ Mông cùng vào. Nguyệt Tú quay người lại, truyền tản binh, đoạn ra đón Đại Sơn Dương cùng dòng chiếp lăng. Ba người đánh ngựa ngang hàng, hai cô gái hai bên. Sơn Dương đi giữa, chuyện trò vui vẻ. Đại Sơn Dương nóng gặp Phượng Kiều cùng dòng lầu. Tuy ngoài mặt vẫn vui vẻ, nhưng trong lòng như lửa đốt. Không lẽ nói ra, đành cứ làm vẻ thản nhiên, cười nói như thường. Sơn Dương bất giác đưa mắt cho dòng chiếp lăng. Địa khu này sẽ là mồ chôn quân địch, kỳ công thật. Nữ chúa Hà Mông không khỏi rùng mình, lẩm bẩm. Cách nào dám xưng hùng một cõi, quan binh chưa dám đột nhập, xâm phạm địa khu này. Ban sớm, chính tôi thoát qua lối này. Nếu họ chủ tâm hạ độc thủ, có lẽ... Dòng chiếp lăng vừa nói tới đó, thì Nguyệt Tú đã phi ngựa tới bên miệng cười. Để tôi tiến trước, ông và nữ chúa theo sát sau, cẩn thận cả lỡ bước, vì còn có địa lôi tự động ngầm nữa đấy. Dứt lời, Nguyệt Tú đánh ngựa đi trước dẫn đường cho Đại Sơn Dương cùng dòng chiếp lăng. Len lỏi dọc ngang mãi mới tới dãy đồi có nhà gạch san sát như một trang trại khẩn quan thường có trong vùng Yên Bái, Tuyên Quang. Kẻ qua người lại tấp nập, ai vào việc đó rất có trật tự. Sơn Dương cùng dòng chiếp lăng nhìn qua, không khỏi khâm phục óc tổ chức của khách giang hồ. Nguyệt Tú dẫn hai người lên lưng chừng đồi, tiến đến căn nhà lớn, ném cương cho mã phu. Hai người theo Nguyệt Tú vào trong nhà, để hai người ngồi tại phòng khách dùng trà, nàng cáo lui ra ngoài. Hai người chờ mãi, vẫn không thấy bóng thiếu nữ địa khu. Đưa mắt nhìn qua cửa sổ, nắng chiều pha dần bên kia đồi, hai người càng lấy làm lạ. Ông Hồng Lĩnh, có lẽ chúng định lừa ta vào cạm bẫy chăng? Chồng Chiêm Lăng sốt ruột, khẽ hỏi Đại Sơn Dương. Viên tướng Ngang Tàn cũng đã bắt đầu nóng ruột, bức rứt. Đi đi lại lại khắp phòng, có dáng suy nghĩ, không trả lời ngay. Mãi sau, mới dùng giơ tay gạt bộ đồ trà trên bàn xuống nền gạch, cười gằn. Cách giang hồ dám kiêu ngạo, tiếp khách thế này sao? Cô được, chúng ta đi tìm hắn cho hắn biết cái dụng cứ điểm này chưa bằng một rặng núi nhỏ miền Thập Vạn Đại Sơn. Chàng tướng Thập Vạn giận dữ, bước phát ra, nắm quả đấm cửa giật toang định xông ra. Nhưng dòng Chiếp Lăng đã chạy theo, nhanh tiếng gọi. Ông Hồng Lĩnh! Một chân đã bước ra ngoài ngưỡng cửa, Sơn Dương đứng lại, mặt dẫn hướng về phía trước. Nữ chúa Hơ Mông đứng sau lưng chàng nhỏ nhẹ. Ông hãy bớt giận, để xem họ xử thế nào đã. Ra khỏi đây e bất lợi, vì phạm địa hình nguy hiểm, tôi chắc họ có dụng ý chi đây. Chàng tướng núi bướng bỉnh nghe giọng nói khẩn thiết của cô gái, mắt chàng vẫn nhìn thẳng ra phía núi đồi trùng điệp, không nói chi, hình như đang cố nén tâm. Thiếu nữ Hơ Mông lại dịu dàng. Ông nên dằn lòng đã, tôi chắc cô Phượng Kiều dòng lầu cũng chưa đến nỗi nguy nào, ta hãy gắng chờ rồi sẽ liệu đối phó. Đại Sơn Dương thở một hơi dài, chậm chạp quay vào, ngồi phịch xuống ghế, chân mày nhíu hẳn lại. Dòng Chiếp Lăng cũng theo vào ngồi đối diện Đại Sơn Dương. Hoàng hôn đổ xuống địa khu bí mật, chậm chạp, khắc khoải. Lúc bóng đêm đã bôi nhỏ rặng núi trước nhà, thì có hai người, một trai, một gái, từ dưới đồi xách đèn bão lên mời Đại Sơn Dương, dòng Chiếp Lăng đi. Hai người đi theo sang bên kia đồi, đưa vào một tòa nhà khá rộng, đến nơi cơm nước đã sẵn sàng, gia nhân ra đón vào bàn. Bữa cơm rất thịnh soạn, toàn sơn hào, nhưng chỉ có hai đôi đũa. Đảng trưởng tôi xin mời quý khách dùng tạm bữa cơm nóng và nghỉ ngơi cho đỡ mệt. Vừa nghe gã dẫn đường nói tới đó, Đại Sơn Dương đã quát mắt, giơ tay toàn hất đổ bàn ăn luôn. Nhưng dòng Chiếp Lăng đã lanh mắt trông thấy, liền bước lên chắn lấy Đại Sơn Dương và bảo gã kia. Ta có lời ước hẹn cùng cô nương Nguyệt Tú, vậy để dòng sền cận tướng vào cho ta truyền. Như đã có chủ định sẵn, gã kia cúi đầu lễ phép. Bẩm, xin nữ chúa cứ an tâm, bàn binh lương địa khu đã lo tiếp tế đầy đủ cho quân già nữ chúa rồi. Nếu nữ chúa muốn gặp dòng cận tướng, chúng tôi xin chuyển lời ngay. Và nếu nữ chúa muốn trở lại chỗ đóng quân, chúng tôi xin sẵn sàng dẫn lộ, nhưng xin quý khách hãy dùng cơm đã. Thấy gã ta ăn nói có lễ độ hoạt bát, dòng Chiếp Lăng quay sang đưa mắt nhìn Đại Sơn Dương và hai người vào bàn. Đám gia nhân vừa trai vừa gái, mấy người chia nhau rót rượu hầu cơm. Đại Sơn Dương vẫn còn sắc giận, dòng Chiếp Lăng phải khuyên mãi mới chịu cầm đũa. Ăn xong, quả nhiên gã dẫn lộ dẫn dòng sền tới. Nhà lúc vắng, viên cận tướng Hơ Mông khẽ bảo nữ chúa. Thưa, sền này coi địa khu có lắm cái bí hiểm lắm, sự đối xử khó có thể lượng rõ giả chân. Xin nữ chúa kịp ra ngay chỗ đóng quân. Chiếp Lăng giơ tay làm hiệu ngắt lời. Thế nữ nhau mắt có dáng suy nghĩ đắn đo, đoạn bảo vòng sền. Ta không muốn để Đại Sơn Dương đơn thân trong này, vậy nhà ngươi cứ trở ra túc trực sẵn. Ta có mang quả pháo trong mình, đêm nay xảy chuyện dữ lành, ta sẽ báo cho dòng rõ. À, cứ theo kế hoạch ta đã dặn trước,